Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Gọi Linh Hồn bằng khúc nhạc qua giọng đọc Đình Soạn. Bưởi được người phụ nữ mai mối ra khỏi nhà, Quang nghe nhẹ cả người. Suốt buổi tối hôm nay, bà ta cứ lôi hết mối này ra khoe, rồi lại mối kia ra tán tụng. Qua miệng lưỡi của bà thì người con gái nào cũng xuất chúng, tuyệt vời, nên rước ngay về làm vợ. Nhưng càng nghe bà ta bà hòa thì Quang lại càng nản. Thú thật, trong lòng Quang lúc này, đàn bà là một thứ gì đó đáng sợ hơn là để yêu thương. Lý do khiến cho Quang trở nên như vậy là chỉ vì trong vòng 2 năm trở lại đây, anh đã bị đổ vỡ đến 3 mối tình. Thứ nhất, nàng Tố Oanh, người vợ đầu chỉ sống được với anh đúng 6 tháng, rồi chẳng bệnh hoạn gì đã lăn đùng ra chết. Người thứ hai, anh gặp được trong một lần đi xem hát tuồng. Nàng là cô đạo chính của gánh hát. Được Quang cưới về thì chỉ 4 tháng sau, nàng ta đã dọn sạch đồ đạc trong nhà và đi luôn. Đến người vợ thứ ba, nàng Xuân Lan, ở được lâu hơn một chút, đến khoảng hơn 1 năm. Rồi bỗng nửa đêm, nàng ta nổi cơn điên loạn, xé quần áo chạy nhông nhông giữa đường, la hét om sòm. Khi người ta vây bắt lại thì bất thần nàng ta nhảy xuống sông, còn nước mạnh cuốn trôi mất xác. Bi kịch dồn dập như vậy, bảo sao Quang không màng đến chuyện đàn bà, chuyện nhân duyên. Trước khi tiễn bà Mai ra về, Quang còn quả quyết: từ nay trở đi, bà đừng nói cái chuyện mai mối với tôi nữa. Nhưng đêm hôm đó trong giấc ngủ, Quang lại mơ thấy mình cưới vợ thêm một lần nữa. Thức giấc, anh chợt bật cười một mình. Cười xong, anh lại lẩm bẩm: có điên mới cưới. Nhưng rõ ràng những gì trong giấc mơ đang diễn ra, anh nhớ rằng mình gặp một cô gái có tên gọi là Kim Yến. Nàng ngồi khóc một mình bên bờ giếng. Khi Quang đến hỏi thì nàng không ngẩng đầu lên mà lại nói: hãy tránh ra để tôi chết. Thì ra nàng sắp nhảy xuống giếng. Quang hốt hoảng ngăn lại thì nàng ù té chạy mất dạng. Quang cố đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kịp và nàng chịu làm bạn với anh. Để rồi không lâu sau đó, chính Quang đã đề nghị được cưới nàng và nàng ưng thuận. Bây giờ ngồi đây nhớ lại chuyện giấc mơ, Quang bỗng rùng mình. Để xua đi ý nghĩ đó, Quang đứng bật dậy và đi ra ngoài. Trời vừa rạng sáng, có tiếng gọi vọng từ bên ngoài: đi chẩn bẩn thầy Quang. Tiếng của những người trong xóm thiện nguyện mà Quang là một thành viên. Lúc đó Quang mới nhớ là hôm nay có hẹn với họ đi về một làng hẻo lánh để cứu trợ cho những người bị lũ lụt cuốn trôi nhà cửa. Sợ họ sốt ruột, Quang phải nói vọng ra: chờ tôi thêm 5 phút. Khi Quang ra ngoài thì mọi người đã có mặt đông đủ. Một vài người thấy Quang còn đang lử đử thì liền trêu: đàn ông không có vợ mà ngủ quên cả sáng luôn thì kể cũng lạ. Người khác làm bộ hỏi: vậy nếu có vợ thì bị giật tóc dậy sớm thì phải, nhưng để làm gì cơ chứ? Nhiều tiếng cười phá lên. Một ai đó nói: kỳ này sớm tìm gấp cho chàng Quang một cô vợ mới đi. Quang chỉ cười cho qua chuyện chứ không đổi cỏ, bởi anh biết rằng nếu mà mình lên tiếng thì họ lại trêu đến chết bỏ. Vào lúc giữa trưa thì mọi người tới ngôi làng như dự kiến. Tuy nhiên có một điều bất ngờ mà đoàn không lường trước được, đó là trời mưa. Không ngờ giữa một nắng như vậy mà trời đột ngột đổ cơn mưa lớn. Cơn mưa dứt thì đã hơn 4 giờ chiều. Mọi người lo lắng bàn nhau: bây giờ mà tiến hành công việc cũng chẳng được bao nhiêu, mà quay về cũng không còn kịp nữa. Bởi trời tối mà đi ngang qua cái thác rừng sẽ nguy hiểm vô cùng. Mình tính thế nào? Quang là người giỏi tính nhất trong nhóm. Sau vài giây suy nghĩ, anh quyết định: ta sẽ ngủ lại đây, sáng mai làm việc sớm rồi về. Không còn cách khác nên mọi người đành phải chấp nhận. Việc ăn nghỉ không khó, bởi dân làng ở đây đã quen thuộc với nhóm của Quang, nên họ tình nguyện bố trí cho cả nhóm ngủ lại tại nhà ông trưởng thôn. Nhóm của Quang có 7 người, mà nhà chỉ có khả năng xếp cho 6 người ngủ chung trên 2 chiếc giường không có rộng lắm, lại còn thừa ra một người. Trong lúc còn đang tìm cách thì ông trưởng thôn chỉ tay phía bên hông nhà và hỏi. Ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net